sông ngắn dài, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì, hãy cùng tinh tấn học tâm tranh phán nghiêm trì giới hạn. Kinh gì? Hơi dè dặt. Đó là một vấn đề thứ nhất. Tôi e rằng quý vị sẽ lúng túng khi có một Phật tử tu theo mình mà họ hấp hối rước mình tới, lúc đó mình hoang mang không biết tụng kinh gì. Chẳng lẽ mình đem kinh Di Đà đó tụng là bắt họ niệm Phật, thì như vậy thì cái tu thiền của mình nó lỏng lẻo quá, nó không có đúng. Bây giờ muốn có một cái hướng cụ thể để cho Phật tử tăng ni khi có những cái đáo tiệc như vậy thì phải ứng dụng thế nào cho cái thích hợp. Và thích hợp đây là thích hợp chung cả Phật tử tại thiền viện và các thiền viện khác. Vì vậy mà tôi muốn nói cho chư tăng, chư ni là người chịu trách nhiệm mai sau nắm vững cái đường hướng của mình để sắp đặt mọi việc đâu đấy cho năm nay giống nhau, hợp nhau. Chứ để người thì làm bên Tây, người làm bên Đông, nó biết là ta cười, ta nói mấy thầy mấy cô thì tu ở Trúc Lâm thì sao mạnh ai hướng tụng thì tụng, hay là hướng dẫn cái gì hướng dẫn. Như vậy đó là một cái sai sót mà chúng ta chưa có cơ hội để thông cảm, để hiểu biết chung nhau. Thì giờ quý vị thử trả lời tôi hỏi, khi Phật tử của chúng ta học tu thiền mà sắp lâm chung, mời thầy tới trợ niệm, thì thầy tụng cái gì đây? Tụng cái gì? Nói tôi nghe coi. Làm gì? Lúc trước có lần thì chỉ dạy là tụng kim cang. Kim cang với bát nhã thì kim cang dài, lấy cái bát nhã làm cái căn bản. Tại sao chúng ta lại lấy bát nhã là căn bản? Bởi vì chúng ta tu thiền mà thiền tâm á, thì thấy có pháp nào biết không? Tất cả pháp đều như huyễn như hóa, không có một pháp thật. Cho nên cái hệ thống bát nhã là cái cửa vào thiền tâm. Vì thiền tâm là giác ngộ, mà giác ngộ là từ cái trí tuệ mà đi tới giác ngộ. Bát nhã là trí tuệ. Vì vậy mà chúng ta tu lấy kinh bát nhã làm cái căn bản ban đầu. Nếu ai muốn tụng xuyên nhiều hơn thì tụng kinh gì? Kinh Kim Cang. Cho nên tôi hồi xưa ở chung với một ít thầy, những thầy tu tịnh độ thì luôn luôn dùng kinh Di Đà để mà độ cho Phật tử khi lâm chung. Còn quý vị tu thiền thì hơi lúng túng, không biết lấy kinh gì. Nếu mà đem kinh Di Đà ra tụng thì thấy dạy niệm Phật, mà người không biết dạy niệm Phật làm sao? Đó là nói khi tụng kinh. Nhưng mà giờ người sắp lâm chung mà họ tu thiền, bây giờ mời thầy tới thì thầy dạy họ làm gì? Đó là tăng ni phải lưu tâm mấy cái này, chứ không thì tới được cũng lúng túng, không biết lấy cái gì để mà hướng dẫn mà dạy họ tu. Nhất là cái những giờ phút cuối cùng mình phải có một cái mục tiêu hướng dẫn cụ thể, chứ không thể mà mình ai đứng cái dạy cái gì thấy cái gì thích thì dạy cái đó, người khác thích cái khác dạy cái khác. Như vậy thì vô tình mình ở chung một chỗ mà tới khi ra giáo hóa nó lại mỗi người mỗi hướng, cái đó là cái không hay. Cho nên tôi phải nói cho quý vị nắm thật vững cái đường hướng tu của mình và các phương tiện giúp cho Phật tử sau khi bệnh nạn sắp lâm chung, mình cũng phải làm sao cho trên dưới thân tốt với nhau, chứ không phải làm thầy nào thích cái gì thì tụng cái đó mà không có một cái đường lối chung. Chỉ đó là cái khá dở cho bên thường đó. Vì vậy mà bây giờ quý vị thấy thường Phật tử tại gia già yếu bệnh sắp tắt thở thì hiện giờ quý vị tụng cái gì, mời thái tụng cái gì, tụng kinh nào? Nếu mà người tu theo mình á, theo kiểu điệu mình thì khác. Còn nếu người mà chỉ tu chung chung, họ chỉ thích niệm Phật thì mình tụng kiểu gì? Này cũng rất khó. Bởi vậy nên ở đây tôi nghĩ thì có lẽ rằng quý vị thích tu tịnh độ thì có quý thầy ở các nơi, các chùa. Cho nên khi bệnh sắp tịch thì thỉnh quý thầy tới, quý thầy đã tụng kinh Di Đà cầu nguyện cho. Nhưng bây giờ gần đây chúng ta có các thiền viện Phật tử quy y cũng đông, Phật tử tu thiền. Bây giờ khi mà sắp lâm chung, mời quý thầy tới, quý thầy tụng cái gì nói tôi nghe coi. Tụng cái gì, niệm cái gì? Đó là cái lúng túng của mình. Cho nên tôi phải giải thích cho quý vị nắm cho vững, đừng có lầm lẫn. Thường á, tất cả hệ phái tu đều có tụng kinh Pháp Nhã hết, phải không? Hệ phái nào tu cũng có dẫn bài kinh Pháp Nhã. Thì bây giờ chúng ta tu thiền thì lấy kinh Pháp Nhã làm nền tảng, vì đạt được lý thông thì nó thấu được thiền, mà không có đạt lý thông thì không thế nào thấu được lý thiền. Tại sao vậy? Bởi vì trong nhà Phật dạy rõ lắm, chúng ta có cái thân này, sống ở trong hoàn cảnh này, có nhà cửa, có chùa chiền, rồi có thân bằng quý thuộc, thì tất cả cái có hiện nay á, đối với người học Phật thâm nhập rồi, hiểu thấu rồi thì thấy nó là thiệt thì là giả, thiệt thì giả. Nó mạnh đấy, nó nhỏ quá. Như vậy thì chúng ta tu cho thấu đáo, tường tận được cái lý Bát Nhã thì không có một pháp thật ở giữa thế gian này, phải không? Thân chúng ta không thật, cảm chúng ta cũng không thật, mọi người xung quanh cũng không thật. Như vậy thấy mình không thật, người không thật, cảnh không thật, cái thấy đó bi quan, phải không? Phải bi quan không? Không. Vậy chưa lạc quan chỗ nào không? Thấy không thật thì mình không theo, chấp theo. Bởi vì cái đây là những vấn đề nó rất là tế nhị. Bởi vì nếu mà chúng ta thấy thân không thật, cảnh không thật, thì tất cả người khác nhìn chúng ta thì nếu phải cái này, phải anh sống được chừng bao lâu, đẹp hay xấu thì nó thân không thật, nó đẹp xấu là gì? Rồi phải sống bao lâu, chừng nào cũng tốt. Đó là như vậy thì thấy coi như là nó qua, nhưng mà người ta ngầm thấy mình đi qua quá. Thấy thân không thiệt, nó không làm gì hết, phải không? Cảnh không thiệt luôn nữa thì lại càng bí quan hơn. Vì vậy mà cái người tu Phật chúng ta phải thấm nhuần được cái lý Bát Nhã, có bữa nào tụng kinh là không tụng pháp nhã không? Rồi người tu tịnh độ, người tu thiền có bên nào không tụng pháp nhã không? Bên nào cũng tụng pháp nhã hết. Thì như vậy kinh pháp nhã là bài kinh thông dụng nhất ở trong Phật pháp. Mà tại sao thông dụng? Thì quý vị nhớ cái tên đạo Phật là đạo giác ngộ, mà bát nhã là gì? Là trí tuệ. Muốn giác ngộ thì phải từ trí tuệ mà bước vào, chứ lại bằng lòng tin. Lòng tin không bao giờ bước vào cái giác ngộ được, mà phải bằng trí tuệ. Cho nên người học Phật, tu Phật muốn đi đến giác ngộ thì trước phải có trí tuệ. Mà trí tuệ nó phát ra từ cái gì? Từ cái nhìn bằng con mắt trí tuệ bát nhã. Con mắt trí tuệ bát nhã. Thì bây giờ tôi hỏi thử tăng ni, quý vị đọc kinh bát nhã thấy có một pháp nào thật ở giữa thế gian này không? Có không? Không. Không có một pháp thật. Mà không có một pháp thật, cái thấy đó có phải là tạo cho mình cái bi quan chán đời không? Phải không? Không. Thấy không thật. Mà quý vị nhớ các vị Bồ Tát từ trước đến giờ mình đọc trong sử, thấy có Bồ Tát nào bi quan không? Các Bồ Tát đều là lạc quan để mà tu, để mà giáo hóa chúng sanh. Mà các ngài là Bồ Tát, có vị nào không ngộ được lý pháp nhã không? Bồ Tát là giác ngộ. Giác ngộ được lý pháp nhã thì bước vào Bồ Tát được. Như vậy thì bước vào cái quả vị Bồ Tát phải thấu suốt lý pháp nhã. Mà thấu suốt lý pháp nhã thì người ta thường hay nói pháp nhã nói cái gì cũng không không hết thì khiến cho mình dễ đi qua. Mà Bồ Tát có người nào đi qua không? Bồ Tát lúc nào cũng là hăng hái làm lễ cho chúng sinh, quên mình vì chúng sinh thì không có cái vi quan. Đã không vi quan mà lại thâm nhập lý pháp nhã thì sao? Có mâu thuẫn không? Thực ra mấy cái đó không có gì mâu thuẫn hết. Chúng ta hiện giờ sống, sống trong cái mâu thuẫn mà chúng ta không biết. Thường á, thì ai hỏi mình, ấy thầy cô sống được chừng bao lâu thì quý vị sẽ trả lời sao cho họ trả? Bao lâu? Thì trả lời cho Phật có Phật nói mạng người lúc hết thở được chết nó bao lâu hết đấy, phải không? Thì như vậy là cái nhìn của mình thấu đáo đúng lãnh thật. Phật nói ở trong kinh rõ là rằng vừa tắt thở là chết, như vậy thì còn hít vô thở ra là còn sống, hít vô thở ra rồi không hít vô lại là chết. Như vậy cho nên nhà Phật nói mạng người trong hơi thở. Mà có ai chối cãi được điều đó không? Có người nào mạng mình không gửi vào hơi thở đâu? Có người nào thở kỳ thịt và chết không? Như là thở kỳ ra mà không biết giờ là chết ngay. Như vậy mạng người sống trong hơi thở. Mà trong sống trong hơi thở đó là dài hay là ngắn? quá ư là mới nổi. Mà có người sống được 70-80 tuổi mà Phật nó sống trong hơi thở, có mâu thuẫn không? Quý vị thấy có mâu thuẫn rồi. Mình từ nhỏ tới 70-80 tuổi thở biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu hơi, phải không? Mà sao Phật nói trong hơi thở, thở kỳ cực hoài, nhưng mà có cái là thở ra thì không có biết giờ chết. Đó là thở ra mà không biết vào chết. Cho nên Phật nói mạng người sống trong hơi thở, không nói bao nhiêu năm mà chỉ nói trong hơi thở. Và nếu chúng ta nhớ mạng mình sống trong hơi thở thì mình có ham danh vọng, mình có ham hơn thua với ai không? Chắc là không muốn hơn thua, không muốn danh vọng, mà muốn thức tỉnh luôn luôn. Nếu người nào đi đâu bao giờ cũng nhớ mạng mình sống trong hơi thở thì có ai chửi mình có trả lời lại không? Nếu nhớ mạng người sống trong hơi thở cứ lại lộn làm gì, thấy không? Tại vì mình cứ nghĩ lâu lâu dài cho nên rồi hơn thua phải quấy với nhau. Cho nhớ mạng người sống trong hơi thở thì quá ngắn ngủi, mà ngắn ngủi vậy là không lo tu, còn ở cái hơi thua là cái gì? Cho nên người học Phật không khéo thì người ta đánh giá đạo Phật là đạo bi quan, nói cái cuộc sống quá tạm bợ, chỉ trong hơi thở làm cho ta hết hứng thú để làm ăn cái này cái nọ, phải bi quan không? Quý vị sẽ kể như vậy lời Phật dạy có bi quan không, hay là Phật dạy giá trị ở chỗ nào? Bởi vì tôi muốn nói cho quý vị hiểu rõ ràng đạo Phật là đạo như thật. Cái gì Phật nói đúng như thật là chân lý, chứ không phải nói chuyện mơ màng quyển hoặc. Như vậy chúng ta nhiều khi cứ tưởng tôi sống 80 tuổi, người kia 70 tuổi, người nọ 60 tuổi, nghĩ như vậy, tưởng như vậy, nhưng mà có đúng không? Nói 70-80 tuổi là cái tưởng tượng, cái sự thật thở ra trong cái vườn trên ngay vậy, thấy không? Không tưởng tượng hết, đó là một lẽ thật rõ ràng trước mắt chúng ta. Nhưng mà chúng ta là người dễ quên, ai lại coi tay coi trước mà nói thầy khách chừng 50 tuổi chết, buồn không? Mình nhất là mấy thầy còn trẻ trẻ mà nói cái sớm buồn lắm, phải không? Còn nếu nói tháng 90 tuổi mới chết thì cậu hân qua. Như vậy thì chúng ta cứ ngỡ, cứ tưởng rằng mình sẽ sống lâu. Nếu ai nói mình chết sớm thì mình buồn, mình không vui. Như vậy thì cái buồn không vui khi người ta nói mình chết sớm thì cái đó là cái từ đâu mà ra? Cái buồn nó từ đâu ra? Từ cái chấp thân này là thật. Từ trí tuệ mà ra hay từ cái gì ra? Từ cái mê chấp, cái tưởng mình sống ra, thấy không? Mà Phật biết dạy là mạng người không hơi thở, nó cứ tưởng mình sống dai, cho nên rồi mình mới đặt nó một thời gian dài chứ không muốn ngắn. Cho nên thầy sống được bao lâu thì nói Phật dạy trong kinh mạng người không hơi thở, tôi còn thở còn sống, nó thở chết vậy thôi. Nói đó có đúng chân lý không? Như vậy là nói đúng chân lý, chứ đừng định phải mấy mươi tuổi, vì cái mấy mươi tuổi đó là cái phỏng định thôi. Còn cái thực tế là thở ra không hít vào chết ngay. Cho nên Phật mới dạy mạng người trong hơi thở. Vậy mà chúng ta thường nhớ không? Câu đó dễ nhớ là dễ quên. Nghe thớt qua tôi cũng mất hẳn. Tôi nhớ mình tắm, tôi chết. Chứ là không nhớ cái mạng người trong hơi thở. Có thầy nào lại coi tay coi trước, nói thầy sống 90 tuổi, thầy sống 100 tuổi, nhớ về đời. Mấy con đó nhớ hoài. Còn ai mà nói thầy chắc không sống dai đâu, hoặc là như Phật dạy là sống trong hơi thở thì buồn không vui. Như vậy thì chúng ta chỉ sống bằng tưởng tượng nhiều hơn thực tế. Cho nên cái người học Phật là trí tuệ thấy biết đúng như thật, qua lại Phật dạy thấy đúng biết như thật thì mình không có cái cố chấp sai lầm. Như bây giờ một tăng ni có bệnh nặng thì lại hỏi huynh hay là chị bệnh này có thể qua nổi không, thì đã là sao? Hỏi câu đó là thấy hơi vui vui rồi đó. đối với người bệnh nói vậy cho là vui vui. Cho nên nói là hôm nay thấy huynh còn tươi ra một bữa thì chị luôn khỏe, một bữa là chị luôn. Chứ mà hỏi như bao lâu nó thật không chịu. Bởi vì chúng ta lúc nào cũng muốn sống cho nhiều, cho dài, chứ không có muốn chết sớm. Trừ ra mỗi người mà họ bức bách quá cái gì đó, họ tự tử rồi đó, đó ngoại lệ. Chứ còn cái bình thường thì không có. Như vậy thì tất cả chúng ta tâm luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ sống lâu. Nhưng mà nghĩ sống lâu đó nó có hai đường: sống lâu để hưởng hạnh phúc, hay là sống lâu để làm lợi ích cho chúng sanh. Bây giờ quý vị nghĩ chúng ta sống lâu đứng về mặt trong đạo là hưởng hạnh phúc hay là để làm lợi ích cho chúng sanh? Chắc ai cũng thầm lòng là sống lâu để làm lợi ích cho chúng sanh, phải không? Mà có thiệt không đó? Sao tôi hơi ngờ? Bởi vì tôi cũng có tham được một cái vị già bệnh, mà khi lại thăm thầy của bệnh nặng quá, có thể qua khỏi thôi, thì nói sống chết tôi không quan trọng, mà muốn sống để làm lại cho chúng sinh. Nhưng mà nếu sống rồi thì sao? Qua cơn bệnh rồi sao? Thì phải thuốc bổ này, bổ nọ, phải đúng thứ hết ra. Người đó là lợi ích chúng sinh hay lợi ích cho mình? Bởi vậy nên nó khó. Nói thì dễ, mà thực hành mới là khó. Chúng ta tu phải làm sao lời nói việc làm nó theo nhau thì mới xứng đáng. Còn mình nói một đàn mà làm một ngã thì không có hợp, không đúng đạo lý. Cho nên tôi nhắc chư tăng chư ni thì luôn luôn chúng ta thấy rằng một ngày của chúng ta còn có mặt ở đây là một ngày có lợi ích. Lợi ích cho ai? Một ngày có mặt ở đây, còn sống ở đây là một ngày có lợi ích. Bây giờ quý vị nhớ, lợi ích cho ai? Không dám nói thẳng. Lợi ích cho mình. Một ngày mình còn sống thì mình còn học đạo được, mình còn tu hành được, thì đó là cái lợi ích cho mình. Nhưng mà tự lợi thì sẽ có lợi tha, mình tu được, mình học được đạo lý thì mình mới có giảng dạy cho người khác nghe được, mình tu được mình mới quán độ người khác được. Thì như vậy hiện tại thấy như mình lo cho mình, mà sự thật đó là cái lợi ích chung. Nếu một người học đạo mà không có cơ hội tu học cho thấu hiểu thì cái người đó không thể cho ai. Người tu mà không có thấu hiểu đạo thì muốn giảng đạo sẽ giảng được. Cho nên mình phải học, mình phải hiểu để mới thấy thì thấy lợi ích cho mình. Nhưng mà cái đó là cái lợi ích cho mai sau, cho mọi người. Vì vậy mà trong thời gian tu học thì chúng ta thấy như là mình tiêu cực, nhưng mà nhờ cái tiêu cực đó nuôi dưỡng được cái trình độ đạo đức, trình độ tu hành, thì mai kia chúng ta mới làm lễ cho người được. Như vậy thì chúng ta không có hổ thẹn, chỉ lo tu lo học mà không làm lễ cho ai. Bởi vì ở thế gian muốn ra làm ông thầy giáo thì ông phải bao nhiêu năm học, thì bao nhiêu năm học đó ông có làm lễ gì cho ai, tự lo học thôi. Nhưng mà chính lo học cho nên có tài sau này trai dạy cho người khác bây giờ. Thì chúng ta cũng vậy, thời gian ở thiền viện tu là để quân tu đức hạnh, để học hỏi đạo lý cho thâm nhập. Rồi mai kia quý vị rời khỏi đây về ở nơi nào đó mới mở mang với giáo quán người ta được. Chứ còn nếu ở đây 5 năm, 10 năm mà không chịu học, không chịu tu thì tới điều ra không biết làm cái gì. Cho nên cái giá trị của người tu chúng ta phải đặt cho đúng chỗ. Ngày nào nằm ở trường, nằm ở thiền viện là ngày đó chúng ta phải học, phải tu cho có cái khả năng, có cái đức độ. Rồi mai kia mình đi đâu mới có thể làm lễ cho người khác được. Chứ còn ngày nay nằm ở thiền viện mà tu không chịu tu, học không chịu học, rồi lừng trình thì ngày mai ra sẽ làm gì ha? Những người đó ngày mai ra làm gì? Giỏi lắm là thầy thuốc, phải không? Chứ không biết làm gì nữa. Cho nên cái người tu chúng ta phải đánh giá cho đúng cái vị trí của mình. Thời gian chúng ta ở thiền viện, ở trường là thời gian chúng ta phải học, phải tu, tu học theo nhau cho vững. Thì ngày mai kia ra khỏi thiền viện chúng ta mới đủ đức độ, đủ khả năng để giáo hóa cho người khác. Chứ còn ngày nay ở đây không chịu tu, không chịu học thì ngày mai ra kia cũng không làm trò gì được hết. Như vậy mình tự phí cuộc đời của mình mà làm tổn thương cho Phật tử, họ nuôi dưỡng, họ ủng hộ, rốt cuộc là họ thất vọng. Vì vậy mà tăng ni quý vị phải có cái nhìn cho thấu triệt rằng mình là cái người đương vay nợ với Phật tử. Có vay nợ không? Ở đây có người nào không vay nợ không? Ai cũng vay nợ hết. Mà mình vay nợ thì phải trả nợ, phải học, phải tu cho xứng đáng để mai kia lớn lên ra khỏi thiền viện thì quý vị làm lễ cho họ. Thì như vậy mới phải là cái người biết đền đáp công ơn của Phật tử. Chứ còn không thì ở đây mình tu Phật tử họ nuôi, họ giúp đỡ, mà rồi tu thành lơ mơ, học thành lơ mơ, mai kia ra không biết làm gì hết. Thì đó là mình phụ cái công ơn người ta, mà nhớ về khổ công ơn của người thì phước đức mình hiểu ích, xét phước đức bằng số không, phải không? Cho nên tôi nhắc cho tất cả, ngày nào ở thiền viện thì ngày đó chúng ta phải thực hiện hai điều. Điều thứ nhất là phải tu. Quý thầy ngồi thiền, chúng ta phải ngồi thiền. Bao nhiêu quý thầy ngồi bao nhiêu giờ, chúng ta cũng phải ngồi bao nhiêu giờ. Rồi giờ nào học thì chúng ta phải học, học cho hiểu, cho thấu đáo. Chỗ nào không hiểu thì hỏi những vị lớn hơn để nhờ họ giải thích. Như vậy thời gian ở thiền viện 1 năm, 2 năm, 3 năm vân vân, rồi ra ngoài chúng ta mới có thể làm lợi ích cho Phật tử được. Chứ nếu mà ở đây quý vị học lơ mơ, tu lơ mơ, rồi mai kia rồi ra làm, ra tới đâu cũng làm cái gì cũng ra trò gì hết, có đáng hổ thẹn không? Đó là một điều rất là đáng buồn. Cho nên chư tăng chư ni, những cái thời gian tu học của mình quý vị phải cần kiệm, không được để cho mất một giờ nửa giờ nào hết. Làm sao giờ nào cũng là giờ mình tu, giờ nào cũng là giờ mình học. Ráng tu học cho đến nơi đến chốn thì mai kia chúng ta mới có làm lợi ích được cho mọi người, cho Phật tử, cho tăng ni sau. Chúng ta là người đi trước thì phải giúp đỡ cho người đi sau. Mà nếu chúng ta không có cần mẫn học, cần mẫn tu thì muốn giúp đỡ, không biết giúp đỡ cái gì. Nói ở thiền viện 10 năm ra ta tin tưởng, ra đem cuốn kinh giảng giảng không nổi, phải không? Ngồi thiền thì ngồi cũng không tới 2 giờ nữa, thì cái đó tính sao? Bây giờ tôi hỏi thiệt, chư tăng chư ni, có quý vị nào ở trong chúng hiện giờ mà ngồi chưa được 2 tiếng đồng hồ trong buổi tọa thiền, đưa tay cực vậy? Chưa được đó, không phải nói người được. Quý vị giờ sao biết tụi đi giờ làm sao, có ai đưa tay không nghe? Như vậy đây chỉ có 2 người tụi đi đưa tay thôi. Còn bữa nay ai cũng được ngồi 2 tiếng hết. Ủa, có người nữa. Học ở đây bao lâu rồi? Mấy năm? 5 năm. Trời, 5 năm mà ngồi học được 2 tiếng, đáng buồn thay. Bây giờ tôi gieo ngạc nghe, 5 năm rồi thì nhiều lắm, ở 2 năm nữa không phải ra. Đây là trường, thì từ đây tới 2 năm sau đó, phải ngồi cho được 2 tiếng một buổi, không được cho gãy chân. Nào quá gãy chân cũng chịu, thà là què còn hơn là mình khỏe mà làm được. Thấy không? Tập vậy đó, bởi vì sự tu hành, cái người đi trước là để dìu người đi sau. Mà mình đi trước đi không nổi thì dìu ai cho được. Cho nên phải cố gắng, đừng có tưởng rằng cái đó mình không thể làm nổi. Thực sự thì sự tu là phải một ý chí mãnh liệt chứ không phải thường. Mấy vấn đề bây giờ có phước đủ điều kiện để tu, để tiến. Chứ tôi ban sơ tôi ngồi thiền, một là không có thầy dạy, hai là không có bạn bè. Ở tại chùa Phật Quang, thầy tôi thì cởi mở, thầy tôi dạy tu tịnh độ, dạy niệm Phật, mà tôi lại thích ngồi thiền. Nên tôi đắc y lên tôi thưa, nói Phật thầy, con thích tu thiền, thích tu tịnh độ, thầy cho phép tôi nộp tiền, thì thầy cứ cười nói là nữa tôi tiền cũng tốt đó. Rồi thì từ đó về sau những cái giờ tu thì quý thầy tổng luôn tu của tôi là tôi trả tập vụ nộp tiền. Như vậy từ cái chỗ tu không có bạn bè, không có người hướng dẫn, tôi quyết tâm mình phải tu thiền. Tại sao tôi quyết tâm như vậy? Vì là tôi hỏi tất cả tăng ni, ông Phật mình tu cái gì mẫu đạo? Quý vị trả lời rồi. Thì đó là ngày ngồi thiền của Bồ Đề, ngày nhắc ngộ. Rồi các tổ mình tu cái gì thành tổ? Mà Phật tu thiền được ngộ đạo thành Phật, tổ tu thiền được thành tổ, còn mình bây giờ lại không biết tu thiền. Thì như vậy mình trung thành với ai? Quý vị trả lời dùm câu đó, mình trung thành với ai? Với Phật thì mình không trung thành rồi, rồi với người sao các tổ mình cũng không trung thành luôn. Như vậy thì mình đi theo ngọn ngành chứ mình không có theo cái gốc. Tôi làm việc gì tôi phân tận gốc cho tôi không có chịu đi theo ngọn ngành. Vì ngọn ngành nó có những chi tiết mà không thể nắm hết được, chỉ cái gốc là cái căn bản, cho nên mình phải phân tận gốc. Vì vậy mà tôi vô chùa thầy tôi thì ngài rộng rãi, không cố chấp. Vì trước thầy tôi là sư ông tôi chưa tu tịnh độ, là thầy tôi cũng tu tịnh độ luôn, mà tôi vô cái tôi xin thầy tôi ngồi thiền, mà thầy cũng rầy, thầy cho ngồi sao chúng đó, sao mà mình tôi cũng ngồi. Có khi thầy tôi còn đưa mấy cái cuốn kinh thiền cho tôi coi, tôi đọc. Như vậy cho nên là tôi tu được lần lần, mò từ trong kinh điển ra rồi coi sử các tổ. Bởi vậy tôi cái dịch sử tứ tục đó là tôi phải đọc qua các tổ tu thế nào, đọc hiểu rồi tôi phải dịch để cho người sau biết. Như vậy thì cái nguyện của tôi là tu thiền. Tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Bởi vì tôi nói tôi làm cái gì thì tôi phải trung thành ngay cái gốc ban đầu. Mà ban đầu ông Phật thì ngồi thiền được chết ngộ, phải không? Chứ không phải ông niệm Phật được chết ngộ thì mình thấy niệm Phật ngày ngồi thiền được chết ngộ. Rồi chi tổ từ Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, các tổ đều thực hiện. Từ sau này có một số các vị tu theo tịnh độ thì cái đó là chuyện sau, chứ còn cái gốc của đạo Phật là tu thiền. Nên mình tu thiền như vậy mình mới thấy được cái giá trị của sự tu. Chúng ta tu là quay lại mình hay là cầu ra ngoài? À, quý vị nhớ Đức Phật ngày ngồi ngày định tâm, từ định tâm rồi nó phát trí tuệ và giác ngộ, chứ đâu có cầu cái gì mà. Rồi chia tổ cũng vậy, đều là định rồi mới được tuệ. Thì như vậy cái gốc của sự tu ngay nơi con người mình có vọng tâm và chân tâm. Mình sống với vọng tâm thì điên đảo tạo nghiệp, mình dừng được vọng tâm thì chúng ta trở về chân tâm, là chân tâm thanh tịnh cho nên sáng suốt giác ngộ. Như vậy cái mục tiêu của người tu theo đạo Phật là phải lấy giác ngộ làm gốc, mà lấy giác ngộ làm gốc thì phải tu thiền. Cho nên giới định tuệ ba môn vô lậu mặt đó, giới định tuệ. Mà nếu niệm Phật thì có định không? đó là một cái việc mà tôi hồi xưa tôi hơi băn khoăn. Niệm Phật là nhất tâm, có nhất niệm, chứ còn nhất tâm cũng có kiến, có nhất niệm, mà còn niệm là còn động thì không phải được. Cho nên người tu tịnh độ đều phát nguyện cầu sanh dịch việc lạc, chứ không phải giác ngộ luôn ở đây. Vì vậy mình tu sao giác ngộ sao, còn tu thiền là ngay ở đây tu cho tâm an định. An định là trí tuệ sắp đáng tu tịnh rồi có tuệ, là ngay nơi nội tâm mình ở tại đây, chứ không phải ở đâu xa lạ. Như vậy thì cái người tu thiền là cái việc làm cụ thể thực tế nhất, là lặng cái tâm điên đảo vọng tưởng của mình để trở về sống cái tâm thanh tịnh sáng suốt của mình. Như vậy thì mình trở lại mình. Mà trong kinh Phật có nói chúng sinh nào không có Phật tánh không? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên trong kinh nói nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì ai cũng có khả năng thành Phật hết, chỉ biết trở về hay không trở về thôi. Cho nên chúng ta tu thiền là một lối dừng cái niệm vọng tưởng để trở về cái tâm thanh tịnh. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, khi trong đầu chúng ta không có một vọng tưởng gì dấy lên thì lúc đó mình có biết hay không? Như vậy thì cái vọng tưởng này đâu phải là cái chủ của cái biết, phải không? Nó chỉ là cái lăng sanh sanh diệt. Khi nó lặng rồi, cái biết càng thấp, cả người mình đâu có. Ở trên đầu mũi chán mình biết, dưới chân kiếm chán mình biết, ở đâu cũng biết hết.